Sau khi kết hôn với tà thần, quyển 2 chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Q2 C35 tinh nguyện 159 euro A. 24-06 chương 35 tinh nguyện edit Yan viện trưởng cô nhi viện họ Mạnh vào một đêm ngân hà lộng lẫy ánh sao nhặt được một cậu bé bị đặt trước cửa cô nhi viện ước chừng mới 2 tuổi, nhìn ánh mắt cậu bé sáng như sao liền quyết định gọi cậu là Mạnh Tình. Bà phát hiện đứa nhỏ này cũng không quá giống những người khác, biết nói muộn, tính cách chất phác, thích ở một mình một chỗ, đối với đồ chơi không có hứng thú, cũng không thích ở cũng đảm nhỏ khác chơi. Mang đến bệnh viện kiểm tra, hóa ra cậu bé bị tự kỳ. Đại khái cũng là vì như vậy, mới bị cha mẹ vứt bỏ, họ chỉ muốn có một đứa con khỏe mạnh. Viện trưởng Mạnh không ghét bỏ, đối xử với cậu bình đẳng. Bọn trẻ bị đưa tới cô nhi viện ngoại trừ cha mẹ vứt bỏ còn có chính là đủ loại thân thế khuyết tật bị cha mẹ không chịu trách nhiệm đưa tới trên đời rồi lại bị bỏ đi như giày rách. Bệnh tự kỷ ở trẻ nhỏ lại yêu cầu càng nhiều người dẫn đường làm bạn, viện trưởng Mạnh dùng hết kiên nhẫn, Mạnh Tinh cũng không cho bà nửa phân đáp lại, đôi lúc viện trưởng Mạnh sẽ vừa đàn dương cầm vừa dạy các bạn nhỏ ca hát. Cây đàn này là do người có hảo tâm quyên tặng, trước đây bà cũng nghiệp dư học vài bài nhạc thiếu nhi, muốn để bọn nhỏ từ tiếng hát thấy được vui vẻ, đàn thuần thục nhất là bài Ngôi Sao Nhỏ. Chợt y uế sáng lấp lánh, đầy trời đều là ngôi sao nhỏ treo trên bầu trời tỏa ánh sáng, giống như những đôi mắt long lanh. Mạnh Tinh cũng không tham dự hoạt động tập thể, khi những bạn nhỏ khác tụ ở một chỗ ca hát, cậu bé sẽ thường một mình tranh trên lầu. Đôi mắt cậu ảm đạm không ánh sáng, luôn trốn tranh tầm mắt người khác, không còn ánh sao lấp lành trong mắt như đêm đó. Có lần viện trưởng Mạnh ốm cậu xuống dưới, cố vũ cậu cùng bạn nhỏ khác ca hát, Mạnh Tinh cũng chỉ là lãng lặng nhìn, gắt gao mỉm chặt miệng, từ đầu đến cuối chưa từng mở miệng. Viện trưởng Mạnh có chút thất vọng, nhưng cũng biết không thể nóng lòng nhất thời. Không ngờ đến lúc tan cuộc, Mạnh Tinh 4 tuổi đi đến bên cạnh Dương Cầm, đánh bản nhạc. Ngôi sao nhỏ, từ đầu đến cuối không sai một âm nào. Viện trưởng Mạnh khiếp sợ, Mạnh Tinh chưa từng học dương cầm, không biết đọc nhạc, không nhận biết được phím đàn, thế nhưng xem bài chơi đàn một lần là có thể nhớ kỹ. Viện trưởng Mạnh thử đánh lại mấy bản nhạc thiếu nhi khác như LT, LT, giọt sương chậm chạp, Mạnh Tinh đều một âm không thiếu mà phục chế lại, vì thế viện trưởng Mạnh kinh hỉ, kinh ngạc vui vẻ, phát hiện đứa nhỏ này là một thiên tài cho dù là phương diện trí nhớ hay âm nhạc. Từ đó về sau, bà tìm được phương thức giao lưu với Mạnh Tinh. Mạnh Tinh sẽ không dùng lời nói biểu đạt, lại có thể sử dụng âm nhạc biểu đạt cảm xúc. Bà dạy Mạnh Tinh đọc nhạc, sau đó phát hiện đứa nhỏ này rất nhanh sẽ đàn lại nguyên vẹn khúc phổ. Lúc cậu nhóc vui về sẽ đàn một đoạn nhạc vui tươi nho nhỏ, lúc buồn bực sẽ đàn lên những âm tiết bi thương, lúc tức giận liền gõ ra vô số trọng âm. Mỗi một đoạn nhạc đều lưu loát êm tài, bà rất nhanh không còn gì để dạy nữa. Viện trưởng Mạnh phát hiện thiên phú của cậu bé, không đành lòng mai một, vì thế mới cho cậu một giáo sư dạy dương cầm chuyên nghiệp. Giáo sư Dương Cảm cũng vô cùng kinh ngạc và cảm thán với trí thông minh của Mạnh Tinh, tư nguyện giảm một nửa học phí. Sau khi dạy máy nám, ông cho Mạnh Tinh cơ hội tham gia thi đầu dương cầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạnh Tinh liền nhát cư đạt hạng nhát, giống như nhất cử thành danh, ở đây là một trận liên đạt hạng nhất. Từ đó về sau qua nhiều lần thi đầu, nhiều lần lấy thưởng thi vào trường âm nhạc chuyên nghiệp lại đến nám 16 tuổi trúng tuyển vào học viện âm nhạc đứng đầu cả nước. Từ âm nhạc cậu có thể thả lòng cảm xúc bản thân, mười mấy nám qua có viện trưởng Mạnh kiên nhẫn làm bạn khiến cậu dần dần đi ra khỏi chương tự kỷ. Ngoại trừ còn có chút hướng nội không thích nói chuyện, Mạnh Tinh bây giờ có thể giao lưu với bạn bè cùng trang lứa một cách bình thường, lúc chơi đàn trong đôi mắt cậu bé lại lấp lánh ánh sao. Cậu vô cùng biết ơn viện trưởng Mạnh đã dẫn đường, chăm sóc quan tâm Minh, tình cảm hai người giống như mẹ con ruột thịt, vì thế Mạnh Tinh gọi bà là mẹ. Cậu nhất định phải chuyên tâm học tập âm nhạc, tương lai trở nên nổi bật, báo đáp mẹ. Lúc viện trưởng Mạnh nghe cậu nói lời báo đáp, trong mắt bá toát dạ vui mừng, tự ái nói. Ta không cần con báo đáp, ta chỉ có một tâm nguyện là nhìn con đứng trên sân khấu tỏa sáng như ngôi sao. Con trai, con sẽ trở thành niềm kiêu ngạo của ta. Ngày đó, nhận được thư thông báo trúng tuyển học viện âm nhạc thành phố S, thiếu niên từ trước đến nay vốn nội liếm cũng khó kiềm được hưng phấn mà một đường chạy về cô nhi viện, đôi mắt tràn đầy vui sướng, gấp gáp muốn nói cho mẹ tin tức tốt này. Trở về nhà, một màn trước mắt lại là hộ sĩ nâng mẹ lên xe cứu thương đưa đi. Viện trưởng Mạnh đột quy, bị chảy máu nào không kịp cứu chưa mà qua đời. Thư báo trúng tuyển cùng với tin tức mẹ qua đời cùng một lúc, thiếu niên mờ mịt đứng phía ngoài nhà xác. Cậu không biết thế này có phải chăng chính là đại hỷ, đại bi. Hỷ không chỗ chia sẻ, bi lại từ đâu mà ra. Mạnh Tinh lên đại học lại biến trở về thiếu niên trầm mặc ít nói. Không thích cười cũng không nói lời nào. Mẹ rời đi khiến cậu chịu đả kích càng thêm đóng kín nội tâm bán thân, chỉ có thể dựa vào âm nhạc. Nội tâm cậu vẫn là nhiệt tình yêu thương cuộc sống, nhiệt tình yêu thương thế giới. Mẹ đã nói với cậu trên thế giới này có rất nhiều điều tốt đẹp, cuộc sống cũng không tăm tối như cậu tưởng tượng, con người sau khi chết đi sẽ biến thành ngôi sao trên trời. Mỗi câu cậu đều lựa chọn tin tưởng, Mạnh Tinh sẽ đàn, những ngôi sao nhỏ, cho mẹ nghe, đôi khi đổi thành, hạt sương chậm chạp cùng với thanh âm thiếu niên nhỏ giọng hát theo. Ngôi sao nhỏ trên bầu trời không nói, trên mặt đất em bé thương nhớ mẹ. Có thể học âm nhạc, gia cảnh của những cô bé cậu bé ở đây đều không kém, người trong nhà sẽ bỏ rất nhiều công sức bồi dưỡng. Mạnh Tinh là thật sự nghèo, nghèo đến mức khác biệt với những học sinh yêu nhà ăn mặc tinh xảo xung quanh. Cậu chỉ có thể được coi là sạch sẽ. Thành phố S là siêu đô thị cấp 1, sinh hoạt phí lớn hơn hẳn thị trấn nhỏ cậu sinh sống trước đây, mọi thứ đều phải thắt lưng buộc bụng. Cậu dựa vào học bổng của trường học, đôi khi gửi sáng tác cho các phòng làm việc âm nhạc đổi lấy tiền nhuận bút mới miễn cưỡng duy trì được sinh hoạt. Ca khúc của cậu đều không tôi, chỉ vì là người mới lại là học sinh nên vẫn bị áp ý ép giá. Bản quyền thuộc về phòng làm việc đều sẽ không viết tên của cậu. Mạnh Tinh không để bụng, ca khúc như vậy cậu tùy tiện cũng có thể viết 100 bài, thứ cậu tùy tay mà viết người khác lại coi là trận báo, mà cậu lại chỉ để ý ấm no. Xuất sắc độc chiếm thiên vị của giáo sư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lê loi một mình, sinh hoạt túng quân nghèo túng. Dễ dàng bị bạn học âm thầm ghen ghét dân cho cậu cái nhân. Ngạo mạn, người kỳ quái, nghèo kết hủ lậu, sau lưng cậu âm thầm nhạo báng. Thiên tài luôn là không hợp đàn. Những cái đó Mạnh Tinh đều không để bụng. Cậu chỉ muốn nỗ lực hoàn thành việc học trong âm nhạc tạo ra thành tựu mới không cô phụ ơn dạy dỗ và chờ mong của mẹ. Mẹ, em, trên trời nhất định nhìn thấy được. Đối với tác phẩm tốt nghiệp cuối năm 4, Mạnh Tinh nhốt mình trong phòng 3 ngày, phí hết tâm huyết viết ra một bài nhạc. Giai điệu dịu dàng êm tại, tràn ngập hy vọng về cuộc sống mới. Bài hát này cậu đặt tên là Ở Tinh Nguyện, là để tặng cho mẹ ở trên trời. Cảm ơn mẹ mang lại cuộc sống mới cho cậu. Cậu sẽ nghiêm túc hoàn thành tâm nguyện của mẹ, đồng thời cũng là hoàn thành mộng tưởng của bản thân mình. Cái tên, Tinh Nguyện ệ, GT, đã là biểu tượng cho ngôi sao tâm nguyện trên trời là mẹ, cũng là tâm nguyện của ngôi sao nhỏ trên mặt đất là cậu. Cậu muốn tiếp tục lấp lánh tỏa sáng. Chỉ là không ngờ, giao bản nhạc lên, nhận lại không phải là sự khen ngợi của giáo sư mà là cá nhân mày thật sâu. Giáo sư một cậu cũng không nói, chỉ là lấy di động ra cho cậu nghe một bài hát. Bài hát kia tên Ứ Lưu Luyện Y, GT, là do Thiên Vương Lưu Khải Thanh cũng với nữ ca sĩ mới Tân Dĩ Nhu hợp tác. Một bản tình ca lưu luyến triền miên, toàn bộ giai điệu giống hệt như LT, Tinh Nguyện Y, GT, cậu viết, người soạn nhạc lại là Tân Dĩ Nhu. Sao có thể, Tinh Nguyện Y, GT, mỗi một âm phù đều là do cậu tự tay viết, sao có thể là Tần Dĩ Nhu via. Nhưng 3 ngày này căn bản cậu không ra khỏi cửa, bản nhạc là được viết vào 3 ngày này, sao có thể xuất hiện một bản nhạc khác giống nhau như đúc. Cậu nghĩ không ra, những bạn học cùng trường nhìn cậu không vừa mất bắt đầu ác ý phỏng đoán. Nhật định là Mạnh Tinh trộm bản nhạc, trước đó không phải cậu ta đi đến phòng làm việc của Lưu Khải Thanh gửi bản thảo sao. Chắc chắn là lúc đó thấy Tần Dĩ Nhu cũng đến gửi bản thảo cho Giang Lưu Khải Thanh sẽ không dùng đến liên trộm, không ngờ lại lật xe. Không phải, phòng làm việc của Lưu Khải Thanh đúng là có thu thập bản thảo của cậu, nhưng lúc ấy cậu đưa đi là một bản nhạc khác. Ở Tinh Nguyện, là cậu dốc hết tâm huyết viết ra làm lễ vật tặng cho mẹ, chỉ thuộc về cậu và mẹ, sẽ không đưa bản quyền cho bất kỳ ai. Thế nhưng chính là hết đường chối cãi cậu vì kế sinh nhai mà nơi nơi gửi sáng tác đến giờ này lại không thể nào cài lại cái gọi là chứng cứ phạm tội. LT, Lưu Luyện, GT, là Tần Dĩ Nhu via Tần Dĩ Nhu và cậu đều đến phòng làm việc của Lưu Khải Thanh nộp bản thảo Tần Dĩ Nhu được chọn cùng với bản nhạc cuối kỳ cậu giao ra giống nhau như đúc. Cho nên là cậu sao chép của Tần Dĩ Nhu, đơn giản như vậy. Giáo sư từ trước đến nay thiên vị cậu lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt thất vọng. Các bạn học khinh thường cười nhạo cậu, thiên tài mà cũng làm ra loại việc này, chẳng lẽ là hết thời. Trước lạ sau quen, nhìn cậu ta ra mặt dày như vậy, chắc chắn không phải là lần đầu tiên, vài giải thưởng trước đây không biết có phải cũng là trộm hay không. Ăn trộm, sao chép, đạo văn, những từ ngữ sỉ nhục cứ như vậy thay thế cái danh thiên tài chồng lên đầu Mạnh Tinh khiến cậu thời. Cách chương.